Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 653, Thiên Nhãn rơi xuống. Ngay tại trên mặt đất chiến tranh hừng hực khí thế tiến hành thời điểm. Ở xa trên trời Thượng Đế chiếc nhẫn khu trung tâm, Galileo xuất lĩnh công binh đoàn cũng đang bận rộn trong công việc. Đây là nhằm vào Thượng Đế chiếc nhẫn khu trọng yếu nhất hệ thống Thiên Nhãn máy chủ cải tạo. Công trình lượng có thể so với lúc trước từ đế quốc tập đoàn rời trên máy lúc đến phức tạp hơn. Giờ này ngày này Thiên Nhãn máy chủ tại Chu Nhàn cùng rách cộng đồng cố gắng hạ đã cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Nó quả thực liền là đương kim thế giới God Internet, có thể biết được mặt đất phát sinh hết thảy. Chỗ thao tác vũ khí đương lượng, đầy đủ hủy diệt địa cầu toàn thể sinh vật ít nhất 100 lượt. Trình độ nào đó, Thiên Nhãn máy chủ kinh khủng, cùng Thái U Tâm Hạch đã đợi cùng cấp bậc, thậm chí càng đáng sợ. Mà bây giờ Galileo lần nữa cải tiến, đem vốn là cao tới 150m máy chủ lần nữa thăng cấp. Ngẩng đầu nhìn lại, hôm nay mắt đã chừng Eiffel thiết tháp đồng dạng cao ngất. Máy chủ cái bệ trang bị 4 tòa phụ thuộc tâm hạch dịch năng động cơ, phụ trách cho nó độc lập cung cấp năng lượng, bảo đảm dù là toàn bộ Thượng Đế chiếc nhẫn khu luân hãm, Thiên Nhãn máy chủ cũng còn có thể vận chuyển bình thường. Chú ý, đây là N8 hỏa tiễn tên lửa đẩy chip, không phải trò chơi thẻ. Cầm nhẹ để nhẹ, đang chỉ huy công trình tổ Galileo la mắng, ông chủ, hỏa khí không muốn lớn như vậy, dễ dàng già đi. Không biết lúc nào, Long vậy mà xuất hiện ở Galileo phía sau, mỉm cười chào hỏi, từ lần trước tới lấy đi phản dị năng từ trường máy phát về sau. Galileo đối với cái này sử thượng nhanh nhất lập trình viên đã quen thuộc. Có thể già đi, nói rõ ít nhất ta còn sống, có cái gì tốt lo lắng, ngược lại là ngươi. Không tại hạ mặt bồi tiếp Trương Lam, phát sinh chút gì ngoài ý muốn, chúng ta nhưng liền không có thời cơ già đi. Galileo không quay đầu lại, tiếp tục đập bàn phím, không ngừng nghiệm chứng lấy lượng lớn số liệu mật mã, là lão ba gọi ta tới lấy, chuyển phát nhanh. Ngươi, đóng gói, xong chưa? Long thảnh thơi ôm cái ót, đi lên phía trước, ngươi đang nói đùa sao? Trương Lam lúc gần đi mới nói kế hoạch, ta đã triệu tập tất cả nhân viên kỹ thuật tham dự đẩy nhanh tốc độ. Liền ngay cả tu chạy bằng điện bồn cầu thợ sữa chữa đều tại hủy đi ốc vít. Nào có nhanh như vậy? Chiếu trước mắt tiến độ, ít nhất còn muốn 12 giờ. Galileo nhìn xem trên máy vi tính thanh tiến độ, lại quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người công trình tổ bò đầy Thiên Nhãn máy chủ ngoại tầng bọc thép, tựa như kiến thợ đồng dạng lao động. Hàn điện kìm ánh lửa thoáng hiện đến giống như trong bầu trời đêm tinh tinh. Vậy ta chỉ có thể ở nơi này ngây ngô. Lão ba xem ra là cố ý đẩy ra ta, liền không cho ta đi xâm đoàn. Không có ý nghĩa, lòng áo não nói, đừng nóng giận. Bởi vì đối với Trương Lam tới nói, bảo đảm an toàn của ngươi, hiện tại cũng là vô cùng trọng yếu mấu chốt. Đang khi nói chuyện, ngồi từ lơ lửng xe lăn Aaron cũng là từ phía sau chạy tới. Tần Lam đi theo ở sau lưng hắn. Ngươi cũng tới, nghe nói ngươi không phải nhanh bệnh chết sao? Long trong thân thể cũng có Aaron gen, thuấn gian di động dị năng liền đến từ hắn. Nói tới nói lui lại là không biết lớn nhỏ. Khách khí một chút, muốn chết phải không? Tần Lam lạnh nói cảnh cáo nói. Ca ca, lời này hẳn là ta nói cho ngươi nghe. May mắn là, hiện tại ta cùng lão ba là hợp tác trạng thái. Không phải, ngươi thật rất dễ dàng chết mất. Long mặt đen lên giữ tợn nói. Tần Lam, cho tới hôm nay, chúng ta cũng không tiếp tục là địch nhân, mà là cộng đồng vì cứu vớt địa cầu mà cố gắng nhân loại. Aaron ra hiệu Tần Lam khắc chế, mình thì là không khỏi lại ho lên. Bằng hữu, ta không biết ngươi qua đây làm gì. loại thời điểm này ngươi hẳn là đi dưỡng bệnh mới đúng chứ? Long khẽ cau mày nói, Long tiên sinh, phải biết tại hợp tác với ngươi trước kia, tại Trương Lam kế hoạch bên trong, ta mới là cái kia đưa, chuyển phát nhanh, nhân viên. Đã ngươi tới, kế hoạch thì càng dễ dàng thi hành. Như vậy đại hình thiên nhãn máy chủ truyền tống, một mình ngươi cũng là cực kỳ cật lực. Hai người song trọng truyền tống, trên không trung dừng lại thời gian có thể rút ngắn đến 0.1 giây. Aaron cường điệu nói, ta và ngươi có được đồng dạng dị năng. Ngươi rất rõ ràng, đối mặt thái u tâm hạch đối thủ như vậy, loại thời giờ này truyền tống là bực nào trọng yếu. Chính là bởi vì chúng ta có được đồng dạng gen, cho nên ta rất rõ ràng. Long nói tiến tới Aaron bên tai, dùng chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm nói. Thân thể của ngươi đã rách tung tóe, thuấn gian di động quá nhiều lần, đối ngươi tạo thành không thể nghịch tổn thương. Như loại này cỡ lớn truyền tống, khả năng ngươi cũng chỉ có thể lại làm một lần. Liền thật muốn chết mất, nhưng cần gì chứ, ngay tại lúc này mất đi tính mạng. Trong mắt của ta, đây là ta làm qua có ý nghĩa nhất sự tình. Cứu vớt địa cầu, ta không muốn chỉ coi một cái người xem. Nếu như đây là một lần cuối cùng truyền tống, như vậy xin ngươi nhất định phải đuổi theo tốc độ của ta. Aaron khóe môi vểnh lên, cười đến là như vậy thoải mái. Tùy ngươi đi, Phong lão đầu. Long bất đắc dĩ nhún vai, lui qua một bên, trong mắt lại cất giấu từ đáy lòng khâm phục. Hắn thật sâu minh bạch tại Aaron thời đại, cái này nam nhân vì cái gì có thể xếp hạng tại thiên cấp bán thần tộc thủ tịch vị trí nguyên nhân. Không riêng bởi vì dị năng của hắn cường đại, mà là người này lòng dạ chứa thiên hạ, đại nhân, cách tiểu tử kia xa một chút. Hắn nhưng là cổ hiên sau cùng vương bài chiến sĩ. Tần Lam nhìn xem Long bóng lưng, cảnh giác nói, kỳ thật hắn giống như ngươi, đều là hảo hài tử, chỉ bất quá lựa chọn không được vận mệnh của mình, nhưng đến chân chính khẩn yếu quan đầu, nhưng lại có thể đi làm chuyện chính xác, đáng quý. Aaron tựa như nhìn thấu hết thảy lão nhân, kia ốm yếu thân thể, cùng bất quá 50 không đến niên kỷ chênh lệch rất xa. Tần Lam, đợi đến đại chiến kết thúc về sau, ngươi muốn đi làm chút gì? Ta chỉ muốn làm bạn tại bên cạnh ngươi. Tần Lam không chút nghĩ ngợi nói, thật có lỗi, ta cũng không cần ai suốt ngày hầu hạ. Nếu như là dạng này, lúc trước ta cũng sẽ không lựa chọn phản kháng bá vương tập đoàn. Aaron không khỏi lại ho lên. Nói cho ta, ngươi muốn làm gì? Nếu như có thể mà nói. Tần Lam có chút xấu hổ. Ta nghĩ học đại học. Đại học sao? Lại là cái thú vị địa phương. Tuyển một môn thích chuyên nghiệp. Học tập, nhận biết càng nhiều đồng học. Huynh đệ, nữ hài, tốt nghiệp, kết hôn, sinh con. Aaron nói đến về sau. Chính mình cũng không khỏi cười. Dạng này mới có ý nghĩa. Cứu vớt thế giới này ý nghĩa, ta căn bản cũng không có nghĩ xa như vậy, chỉ là nghĩ đọc sách, hiểu rõ thế giới này toàn bộ lịch sử. Tần Lam có chút xấu hổ, muốn thủ hộ đây hết thảy, nhất định phải chiến thắng thái u tâm hạch. Tại xuyên qua man hoang, tiên hiệp, tu chân, đô thị 4 sao, vô số nhân loại truy cầu, khiêu chiến, khát vọng, di thất hạch tâm. Hiện tại lại là nhất định phải đối mặt địch nhân lớn nhất. Phảng phất nhân loại lịch sử liền cùng tảng đá kia buộc chặt. Chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng Trương Lam lại muốn khiêu chiến chính là ở trong đó ràng buộc. Dùng mình tay, đao của mình đem nó chặt đứt. Aaron thừa nhận, tại lúc trước nhìn thấy Trương Lam thời điểm. Cái kia mới mở miệng liền muốn lật đổ bá vương tập đoàn thanh niên. Vẫn là bị mình đánh giá thấp. Trưởng thành đến hôm nay cảnh tượng này về sau, Trương Lam đã trở thành nhân loại tương lai thủ hộ già. Văn minh phải chăng tiếp tục? Phảng phất liền muốn nhìn Trương Lam trên tay đao phải chăng sắc bén. Đã ngay cả Trương Lam đều không e ngại tử vong, Aaron tự nhiên sẽ phụng bồi tới cùng. dù là một lần cuối cùng truyền tống, vận chuyển trước đó chỗ không có quái vật khổng lồ, yêu cầu dùng thời gian ngắn nhất. Tối tinh chuẩn phương vị đem thiên nhãn máy chủ truyền tống đến Sydney thành đi. Không có thời gian hiệu đính, cũng không có cơ hội diễn thử. Kỳ thật Long cùng Aaron đều tại ước lượng, mình phải chăng có thể hoàn thành Trương Lam lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thiên nhãn rơi xuống nhiệm vụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.